Thanh Lâu phá quân, góc truyện audio.com. Thao thì thao, Bạch Tiểu Trúc anh dũng hy sinh, bị Dương Đại Tướng Quân kéo xuống phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Dương Đại Tướng Quân thật sự không thể tin tưởng mà nắm nhóc con của Bạch Tiểu Trúc. Dùng thái độ vô cùng kinh ngạc bảo, sao lại có thể nhỏ như vậy? Chẳng lớn hơn ngón tay của ta là bao? Dương Đại Tướng Quân dứt lời, khẩy khẩy một chút, nói, còn mềm nữa, Bạch Tiểu Trúc, chấm, cái gì mà nhỏ như vậy? Ta còn chưa có cứng lên mà, cứ cho là không cần để Cúc Hoa chịu khổ. Nhưng Bạch Tiểu Trúc vẫn luôn nghĩ rằng mình là thằng nam. Lập tức phải cùng một tướng quân cường tráng không quen không biết làm. Sao có thể cứng lên nổi, nếu cứng ngay mới là không bình thường đó. Dương Đại Tướng Quân lại gầy gầy Bạch Tiểu Trúc, thúc giục nói, nhanh lên, ta sắp nhịn không được. Thanh âm trầm thấp mà tự nhiên không chút câu nệ. Bạch Tiểu Trúc nghe xong không biết như thế nào lại cảm nhận làn da đang áp sát vào mình nóng rực. Tim bị lửa đốt một chút, Bạch Tiểu Trúc hít một ngụm không khí, mặt vô cảm đẩy bàn tay to thô ráp của Dương Đại Tướng Quân ra. Nhanh chóng loát động, trong đầu liều mạng mơ tưởng đến cơ thể Aoi, Sensei, định bụng kích thích chỗ mềm mại của chính mình, diễn viên phim người lớn nổi tiếng, sức căng lao si để biết thêm chi tiết. Chết thật, nếu không cứng nổi với vị tướng quân cường tráng này thì phải làm sao đây? Sẽ bị giết chết ư? Bạch Tiểu Trúc càng gấp rút lại càng áp lực, nơi đó cũng càng loát càng mềm. Dương Đại Tướng Quân chờ đến mất hết kiên nhẫn, như thế nào nó còn chưa đứng dậy? Không phải ngươi rất hăng hái chứng tỏ bản lĩnh đó sao? Bạch Tiểu Trúc đột nhiên bị Dương Đại Tướng Quân nói vậy liền giật nảy mình. Ngay sau đó kiên cường tự trấn an, nói, hẳn là kích thích chưa đủ. Tướng quân, ta có thể yêu cầu một chuyện không? Ngươi nói đi. Dương Đại Tướng Quân tách đùi ra, tùy tiện ngồi lên người Bạch Tiểu Trúc. Bạch Tiểu Trúc nói, ngài có thể cởi áo trên, cho ta xem ngực chút không? Bạch Tiểu Trúc nghĩ, phía dưới của Dương Đại Tướng Quân có đặc trưng của phái nữ. Nói không chừng thân trên cũng có ha. Nhiều khi mình nhìn một tí, bỏ qua gương mặt anh tuấn lại hung bạo của Dương Đại Tướng Quân, có lẽ sẽ có chút cảm giác. Chuyện này không khó, Dương Đại Tướng Quân dứt lời, vài giây sau liền lột áo ra sạch sẽ, hoàn toàn để lộ thân hình nam tính, kiện mỹ. Bạch Tiểu Trúc thấy ngoại trừ cái chỗ dưới đó ra, cơ thể Dương Đại Tướng Quân căn bản không có nơi nào nữ tính. Cơ ngực rắn chắc, so với Captain America, còn lớn hơn, căng hơn một chút, cơ bụng của Dương Đại Tướng Quân cũng đầy đủ 8 múi. Hai tuyến nhân ngư kéo dài xuống sâu, đôi chân dài màu đồng cổ lại khóa bên người mình. Captain nổi danh du chúa nha quý dị, GT, hoàn toàn là dáng người lý tưởng mà Bạch Tiểu Trúc mong muốn sở hữu. Bạch Tiểu Trúc trong tích tắc đã xem đến ngây người. Dương Đại Tướng Quân không nói hai lời, đem cơ ngực hoàn mỹ đè xuống. Bạch Tiểu Trúc bị nơi tràn ngập nam tính đó chèn ép, cả người cũng nằm thẳng xuống giường. Dương Đại Tướng Quân nắm tay Bạch Tiểu Trúc, đặt lên ngực của chính mình, phần eo linh hoạt mà đong đưa trước sau, làm nơi phía dưới nghiền nát Bạch Tiểu Trúc, nói, ngươi cứng lên rồi. Mặt Bạch Tiểu Trúc đỏ lựng, không nghĩ mình sẽ có phản ứng nhanh như vậy. Có khả năng do thần thái bây giờ của Dương Đại Tướng Quân vô cùng gợi cảm, không màng Bạch Tiểu Trúc như đi vào cõi tiên. Bên dưới của Dương Đại Tướng Quân đã bao lấy Bạch Tiểu Trúc, làm Bạch Tiểu Trúc như chìm đắm trong một mảnh ấm áp lại ẩm ướt thít chặt. Hai chân cậu vừa co rút vừa thả lỏng, ngón chân đều thoải mái đến cuộn tròn. Dương Đại Tướng Quân cũng đồng dạng rên a một tiếng, cau mày. Sau đó lại nhanh chóng tiếp tục chuyển động, cô đồng bỏ qua ăn hết thật nhiều chữ. Thủ vệ lão từ đứng bên ngoài cực kỳ trách nhiệm mà canh giữ cửa. Cho dù không nhìn lén cũng không nghe lén, nhưng thanh âm trong buồng vẫn cứ đứt quãng truyền vào tai y, như là tiếng giường lay động kéo ca kéo kẹt. Như là hơi thở dốc của Dương Đại Tướng Quân, lại giống như giọng Bạch Tiểu Trúc xin tha réo rắt, nhưng nghe lại không giống trong tưởng tượng của lão từ. Có điểm gì đó kỳ quái, lại không biết là ở chỗ nào. Bạch Tiểu Trúc, đừng mạnh quá, nhẹ một chút, chậm lại, xin ngài, để ta động sẽ tốt hơn. Ngài nhấp loạn như thế ta sẽ đứt mất. Tiếp theo là tiếng giường cót két. Hai người bên trong giống như đang đổi tư thế. Một lát sau lại nghe thấy Bạch Tiểu Trúc nói. Đau tay ngài đừng chạm vào ta. Mau nắm lấy khăn trải giường. Ngài xem, khăn trải giường đều bị bóp đến nát. Dương đại tướng quân thế mà xin lỗi. Thật xin lỗi, tay ta quá khỏe. Lại nghe giọng Bạch Tiểu Trúc. Ngài đừng nằm ngửa, nằm sấp xuống đi. Tiếp theo giường theo quy luật mà phát ra thanh âm liên hồi. Còn có tiếng Dương đại tướng quân nhẫn nại thở dốc. Lão tử hoàn toàn không hiểu sao tướng quân nhà mình lại nằm bò. Giường này còn có thể rung lắc dữ dội như thế. Ngày hôm sau, Dương đại tướng quân thần thanh khí sảng mà truyền nước tới. Còn căn dặn lão tử đem thuốc giảm đau xương khớp vào. Tự mình đắp lên cánh tay và eo của Bạch Tiểu Trúc. Dương đại tướng quân lại xin lỗi. Xin lỗi ngươi. Khí lực của ta quá lớn, lần đầu tiên không biết nặng nhẹ, ngươi còn đau không? Thuốc nóng ấm cùng nội lực của Dương đại tướng quân khiến chỗ đau tiêu tan. Bạch Tiểu Trúc cảm thấy thoải mái cực kỳ, liền nói, không đau, ngài xoa bóp rất dễ chịu. Dương đại tướng quân đột nhiên nhỏ giọng bảo, ngươi tối hôm qua cũng làm ta rất thoải mái, không biết là cảm giác gì, hiện tại tiếp tục được chứ? Bạch Tiểu Trúc, đêm đầu tiên vừa mới qua, Dương đại tướng quân lại không có một chút xíu ngượng ngùng nào hay sao? Lộng ban ngày sao mà chịu nổi, nhưng Dương đại tướng quân đã đưa trái nhỏ màu đỏ tươi trên ngực đến bên miệng Bạch Tiểu Trúc. Bạch Tiểu Trúc rất nhanh liền dựng thẳng, Dương đại tướng quân một tay chống vách tường, đong đưa phần eo nuốt lên nuốt xuống thứ trên người cậu. Trời đang sáng tỏ. Bạch Tiểu Trúc có thể nhìn thấy mỗi tấc da thịt của Dương đại tướng quân thật rõ ràng. Thân thể đẹp đẽ, nam tính lại tráng kiện như vậy vặn vẹo nuốt chặt lấy cậu. Bộ ngực mang xúc cảm cực tốt, eo thon, mông vểnh tròn trịa làm trong lòng Bạch Tiểu Trúc thỏa mãn lạ thường. Chỉ có thể nghĩ dáng người Dương đại tướng quân quá là tuyệt. Trong chốc lát, Dương đại tướng quân bốn phương tám hướng dày đặc công kích. Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ hoàn toàn bại lui, miệng sùi bọt mép, hàng tỷ tinh binh thiệt hại bên trong Dương đại tướng quân. Mà đợt công kích cuối cùng của các tinh binh dưới trướng Bạch Tiểu Trúc, hiển nhiên cũng khiến Dương đại tướng quân điên đảo thần hồn. Cơ bắp toàn thân co rút lại mãnh liệt, gân xanh trên cánh tay hiện hết lên, mật đạo cũng áp sát mà tiến đánh cho Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ sướng bạo. Dòng nhiệt nóng rực phun ngay chỗ hai người hòa làm một. Da thịt kề cận, cảm thụ được niềm vui thích lớn nhất đời người. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Trúc phục hồi tinh thần lại. Hỏi, tướng quân, Dương đại tướng quân ngắt lời. Đừng gọi tướng quân, kêu tên của ta, Trần Uy, Trần Uy. Bạch Tiểu Trúc thức thời sửa miệng, trái tim thình thịch mà nhảy liên hồi. Suy yếu hỏi, làm sao bây giờ, bắn hết vào bên trong. Ngài có nghĩ có khả năng sẽ mang thai không? Dương Trần Uy nghe xong sắc mặt có chút không tốt, tay cũng rời khỏi Bạch Tiểu Trúc, chống người, từ phía trên nhìn xuống cậu chằm chằm, đôi môi dày hé mở, thở dốc một hơi, mắt trừng hung tợn, tựa như muốn đem Bạch Tiểu Trúc nhìn chết. Bạch Tiểu Trúc mở lớn hai mắt, cũng không chớp lấy một lần đối diện với Dương Trần Uy. Trong lòng thật sự không rõ, cách trương.